Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thứ 197 chương tất nhìn, Lạc Đông Đông thừa nhận, mình là một rất sợ chết người, vừa nghĩ tới những thứ ấy hung mãnh mãnh thú, lớn lên thật to miệng, răng nanh mặt trên còn chảy nước miếng, dùng nhìn bữa tối ánh mắt nhìn nàng, ngài, suy nghĩ một chút. Lạc Đông Đông đô kinh hồn táng đảm, kết quả là, Lạc Đông Đông lập tức từ dưới đất đứng lên đến, đôi mắt đẹp nhìn quét một chút toàn bộ sơn động, chỉ thấy, cái sơn động này không lớn, trung gian đốt đống lửa, trong sơn động vị trí cũng không lớn, nếu Dạ Quân Minh nằm xuống đi lời, nàng là còn có vị trí nằm xuống, chỉ là, như vậy lời, nàng không phải cùng Dạ Quân Minh nằm ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lại toàn thân không được tự nhiên, dù sao nói như thế nào, nàng cũng là một đơn thuần nữ hài tử, trước đây liên nam hài tử tay cũng không có kéo qua. Hiện tại, muốn cùng một người nam nhân nằm cùng một chỗ, mặc dù, hiện tại thân phận của nàng, là một nam tử, ngay Lạc Đông Đông trong lòng mâu thuẫn lại do dự lúc. Dạ Quân Minh đã chậm rãi nghiêng người nằm xuống. Hắn phía sau lưng có thương, không thể nằm, nếu không hội cho tới vết thương, mà Dạ Quân Minh nghiêng thân thể, chính diện liền đối với cửa sơn động. Thứ nhất, hắn người nọ là một phi thường cẩn thận người. Lúc này, bọn họ thế nhưng ở hoang giao dã ngoại, nếu đợi một lát thật có độc xà mãnh thú tiến vào. Hắn cũng có thể trước tiên nhận thấy được, chỉ là hiện tại, nhìn thấy đứng ở cửa động thiếu niên. Hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt do dự, thấy vậy, Dạ Quân Minh như là nghĩ đến cái gì đó. Phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, thế nào không ngủ, vừa ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền hướng phía nam tử bên kia nhìn lại, chỉ thấy, nam tử chính nghiêng người nằm ở nơi đó, ở trên người hắn. Chỉ là tùy ý khoác nhất kiện màu đen cẩm bào, dưới thân cũng điếm nhất kiện đơn bạc rách nát nội một y. Dù cho lại chật vật như vậy thời gian, nam tử vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, rút đi kia tôn quý quầng sáng. Hiện tại nam tử, nhìn qua, tăng thêm mấy phần đạo bất tận cuồng dã. Nhượng Lạc Đông Đông trong đầu, không khỏi nhớ lại kia vóc người to lớn, có ý định chờ phân phó Châu Phi báo săn. Tôn quý. Khí phách, cuồng dã, cảm tính, kia tức khắc đen nhánh nhu thuận tóc đen, lúc này càng rối tung ở nam tử vai và phía sau. Đem nam tử kia một cương nghị khuôn mặt sấn được càng thêm hoàn mỹ và nhu hòa. Lúc này, nam tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn chính mình, kia một đôi ở trong bóng đêm, hiện ra da đen kịch con ngươi, dường như mang theo con ngươi trung thần bí ma lực tựa như. Làm cho người ta nhìn. Không khỏi tim đập nhanh không ngớt, nam tử này, thật đúng là trời sinh vưu vật, lúc này, hắn quả thực là ở câu một dẫn nàng sao, Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, sau một khắc, lập tức hít thở sâu một hơi khí, không ngừng ở trong lòng cường điệu, bình tĩnh, ngàn vạn không muốn lại bị nam tử này mỹ sắc hấp dẫn. Như vậy nàng thực sự thật không có có cốt khí, chỉ là hiện tại. Nàng rốt cuộc muốn không muốn quá đi ngủ đâu. Nam tử này nói không sai. Nếu nằm ở cửa động, thực sự quá mức nguy hiểm. Nếu ngủ đến canh ba nửa đêm, bị mãnh thú ngậm đi làm sao bây giờ? Thế nhưng, nếu muốn nàng đi vào, cùng nam tử này cùng nhau ngủ, điều này thật sự là, ngay Lạc Đông Đông mâu thuẫn quấn quýt lúc, Dạ Quân Minh khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng nói. Chẳng lẽ là ngươi sợ cái gì? Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, chỉ là, trong giọng nói mạt, lại hàm một loại ái muội trêu chọc ý. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, sau một khắc, dường như một châu chấu tựa như, lập tức nhảy lên, mở miệng bật thốt lên lên đường. Sợ cái gì? Nhìn thấy Lạc Đông Đông dường như một cái bị người dẫm đến đuôi tiểu mèo hoang tựa như. Cả kinh một chợt. Dạ Quân Minh phượng con ngươi trung tiểu ý càng tăng lên. Tự ngươi nói đâu, ngạch nhìn nam tử cười như vậy ý hữu sở chỉ. Lạc Đông Đông lập tức không nói gì. Sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một cỗ khốn ý kéo tới. Nhịn không được thân thủ che miệng ngáp một cái. Nàng là thật mệt muốn chết rồi. Hôm nay bị nước hồ xông đi. Sau khi tỉnh lại, lại bận rộn công việc bề bộn như vậy. Hiện tại, nàng đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Thật muốn hào hào ngủ một giấc. Nhìn Lạc Đông Đông ngáp, đáy mắt càng mang theo thật sâu mệt mỏi dã rời. Dạ Quân Minh Phượng con ngươi lóe ra một chút. Lập tức, liền thân thủ vỗ vỗ phía sau vị trí. Đối Lạc Đông Đông mở miệng nói. Ngươi ngủ bên trong đi. Yên tâm, ta không có gì bất lương ham mê, Dạ Quân Minh mở miệng nói. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Dạ Quân Minh là chỉ này một. Bất quá, Dạ Quân Minh này hiểu lầm cũng là hảo. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông mới yên tâm, quải quải trượng, một quải hướng phía sơn động tận cùng bên trong đi đến. Mặc dù, ở đây điều kiện không tốt, trên mặt đất cứng rắn, chỉ là, cũng thực sự không có cách nào. Lạc Đông Đông ở nằm ở trong sơn động mặt thời gian. Ánh mắt không khỏi hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy lúc này, nàng cùng Dạ Quân Minh cách có một mễ xa, mà Dạ Quân Minh là nghiêng thân thể ngủ được, cho nên, nàng quay đầu, chỉ có thể nhìn đến Dạ Quân Minh phía sau lưng, Dạ Quân Minh trên người. Chỉ là tùy ý đắp món đó màu đen cẩm bào. Cho nên, Lạc Đông Đông vẫn có thể đủ nhìn thấy. Hắn phía sau lưng vết thương. Trừ nàng băng bó một đao kia vết đao ngoài. Còn có những thứ ấy thất hoành bát dựng thẳng vết thương. Nông nông sâu sâu, khắc ở nam tử phía sau lưng. Nhìn là nhìn thấy mà giật mình. Nam tử này, trên đời người trong mắt xem ra, là cao nhất, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Chỉ là, thế nhân chỉ thấy hắn ngăn nắp bề ngoài. Ai biết, hắn rốt cuộc trải qua cái gì thống khổ đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng hơn mấy phần mình cũng không có nhận thấy được thương tiếc và đau lòng. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông trong lòng thở dài lúc, bên tai không khỏi truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thế nào còn không ngủ? Không biết là bóng đêm quá nồng quan hệ, còn là cái gì, nam tử thanh âm bây giờ nghe khởi đến, vậy mà như vậy động nhân, dường như kia vừa mở ra lâu năm rượu ngon, thuần hậu, trầm thấp, như vậy mị người, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, càng kinh ngạc không ngớt, nam tử này, rõ ràng đưa lưng về phía nàng, làm sao biết nàng không có ngủ, chẳng lẽ là nam tử này cái ót cũng dài mắt sao? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc lúc, bên tai lại truyền tới nam tử mang theo an ủi thanh âm ni, không muốn lo lắng. Ta sẽ thủ ngươi, ngươi mau ngủ đi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đông Đông bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Dạ Quân Minh là vì nàng lo lắng có độc xà mãnh thú tiến vào. Mới sợ không dám đi ngủ, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi ấm áp. Đặc biệt, nghe thấy Dạ Quân Minh vừa một câu kia nói, không muốn lo lắng, ta sẽ thủ ngươi, trong lòng không ngừng vang vọng nam tử những lời này, có thể dùng Lạc Đông Đông trong lòng rung động không ngớt. Lập tức, Lạc Đông Đông không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, ân, hảo, vậy ta trước ngủ, nói xong lời này, Lạc Đông Đông liền nhắm nghiền hai mắt con ngươi, còn tưởng rằng, mình ở này hoàn cảnh lạ lẫm. Nằm ở này cứng rắn trên mặt đất, hội ngủ không được, ai biết, Lạc Đông Đông mới nhắm mắt lại không được một hồi, liền chìm vào mộng đẹp trong. Nhưng mà, Lạc Đông Đông không biết chính là, ở nàng ngủ say quá khứ sau, nguyên bản đưa lưng về phía của nàng nam tử, đã từ từ quay người sang tử, đối hướng về phía nàng, trong sơn động, phi thường yên tĩnh, chỉ có bên ngoài cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru. Xa xưa lúc, có thể dùng này đêm, tăng thêm mấy phần thần bí vẻ, đống lửa bên trong, không phải truyền đến mấy tiếng nhẹ ba ba thanh. Kia mờ nhạt ánh lửa, càng đem toàn bộ sơn động, chiếu rõ ràng không ngớt, càng đem bên người nằm thiếu niên, chiếu thanh thanh sở sở, thiếu niên lúc này ngủ say, hơn nữa phát ra hơi mũi tiếng ngáy, có thể dùng hắn nhìn qua, dường như một cái đáng yêu ngủ say mèo con tựa như. Rất là đáng yêu, tự dưng chọc người thương tiếc, mặt mày như họa, quỳnh mũi như ngọc, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa, toàn bộ phối hợp ở đó một như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thập phần tinh xảo, hơn nữa, hiện tại hắn mới cảm thấy, thiếu niên này nằm ở bên cạnh mình thời gian, so với bình thường nhìn qua, càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, rõ ràng đã là 16 tuổi tả hữu thiếu niên, vì sao mà lại lớn lên như vậy nhu nhược, làm cho người ta nhìn, thì có loại nghĩ hào hào bảo hộ hắn xúc động. Dạ Quân Minh trong lòng đang nghĩ ngợi, sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên môi đỏ mọng hơi ngọ nguậy, hình như ở nói gì đó nói mớ tựa như, trong lòng hiếu kỳ, Dạ Quân Minh không khỏi chậm rãi lại gần quá khứ, muốn nghe một chút, thiếu niên này, rốt cuộc đang nói cái gì? Đương Dạ Quân Minh dựa vào quá khứ thời gian, chỉ cảm thấy thiếu niên kia ấm áp khí tức, chính nhẹ nhàng suy phất ở trên mặt hắn, ẩm ướt, ấm áp, nhượng trong lòng hắn không khỏi một quý, trong lòng ngứa, hình như có con mèo nhỏ mễ ở hắn tâm gãi ngứa tựa như. Trong lòng rung động, bên tai càng truyền đến thiếu niên mang theo ảo não nọa nọa thanh âm. Ân, chao là của ta, thơm bơ đùi gà hảo hảo ăn a. Các người cũng không muốn cùng ta cướp, rất rõ ràng thiếu niên lời sau. Dạ Quân Minh phì cười không ngớt, ha ha, nguyên lai là mộng đến ăn, thiếu niên này, thật đúng là tham ăn đâu. Dạ Quân Minh trong lòng đang nghĩ ngợi, nhìn phía thiếu niên ánh mắt, càng mang theo ngay cả hắn chính mình cũng không biết sủng nịch vẻ. Tâm tình khoái trá, Dạ Quân Minh liền tính toán nằm xuống lại, nghỉ ngơi thật tốt, dù sao. Hắn cũng là mệt mỏi, nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản ngủ được an phận Lạc Đông Đông, hình như ở trong mộng cùng người cướp Đông Tây tựa như. Không ngừng gào thét, nha, các ngươi cũng không muốn cùng ta cướp, ta muốn ăn, đô là của ta, Lạc Đông Đông một bên hô, hai tay càng vô ý thức hướng phía trước trở lại, hình như nghĩ bắt được cái gì tựa như. Sau một khắc, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy cổ của mình bị Lạc Đông Đông một tay chăm chú ôm lấy. Sau đó đi xuống lôi kéo, Dạ Quân Minh một đột nhiên không kịp đề phòng, cả người liền hướng phía Lạc Đông Đông dưới thân đảo đi. Chỉ cảm thấy cổ bị người chăm chú câu, mà trên môi, càng một mảnh ấm áp, phượng con người chăm chú nhìn dưới kia một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ý thức được trên môi, là thiếu niên môi đỏ mọng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng, bành, một tiếng. Hình như bị người dùng một phen thiết chùy hung hăng đấm đánh tựa như. Tim đập rộn lên, bang bang phanh kịch liệt nhúc nhích, trong đầu, càng lập tức hiện ra ra một mảnh trống không. Cái gì đô không ngờ, chỉ là cảm giác được, trên môi cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy mềm mại, dường như bông tựa như, ôn nhu, mềm. Thơm thơm, ngọt ngào, hơn nữa, thiếu niên cái miệng nhỏ nhắn, lúc này còn phi thường không an phận, không ngừng há mồm gặm hắn môi đỏ mọng. Hết chương.